Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3148, tuần tra sử quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3148 chương tuần tra sử quan Phụng Thiên Giới. Bí cảnh trên không, đột nhiên vỡ ra một đạo cự đại khe hở, tản mát ra từng đợt khủng bố uy áp, kinh động Phụng Thiên Giới các vị đế quân nhao nhao xuất quan. Chỉ có thiên đình người trong mới có thể tùy ý hàng lâm tại đây chỗ bí cảnh trong. Sáu vị Phụng Thiên Giới chủ trước tiên hiện thân, thần sắc cung kính, quỳ rạp xuống cực lớn trên quảng trường, nghênh đón thiên đình người trong hàng lâm. Chỉ thấy đạo kia trong cái khe, dần dần hiện ra một đạo thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra khủng bố lăng lệ ác liệt khí tức. Toàn bộ đều là đế quân cường giả. Đứng ở phía trước nhất trong mấy người, có ba vị đúng là lần trước thảm bại mà về, tìm được đường sống trong chỗ chết ba vị thiên đình thiếu chủ. Thanh Viêm đế quân, Bạch Vũ đế quân cùng Huyền Tham đế quân. Rất nhanh, bọn này thiên đình cường giả toàn bộ hàng lâm tại Phụng Thiên Giới ở bên trong. Khoảng chừng 200 vị, toàn bộ đều là đế quân cường giả. Phụng Thiên Giới mọi người âm thầm kinh hãi. Thiên đình nội tình, quả thực sâu không lường được. Vô pháp tưởng tượng, tuy rằng từng kỳ nguyên đều bộc phát phạt thiên cuộc chiến. Nhưng mỗi lần phạt thiên cuộc chiến chủ yếu chiến trường, đều tại trung thiên thế giới. Thiên đình hầu như không có gặp qua quá lớn trùng kích. Càng có cửu thiên làm đình, đem đại thiên thế giới lắng đọng xuống nhất cô đọng nồng đậm thiên địa nguyên khí phong tỏa trụ, lưu lại tại thiên đình bên trong, khiến cho thiên đình có được lấy được trời ưu ái hoàn cảnh. Hơn nữa, thiên đình mỗi một lần đều là thiên địa đại chiến người thắng sau cùng, lại để cho thiên đình có vô số bảo vật, công pháp, bí tịch. Dưới loại tình huống này, tại thiên đình trong tu luyện, bước vào đế cảnh khó khăn, nếu so với trung thiên thế giới thấp đủ cho nhiều. Điều này cũng dẫn đến thiên đình trong đế quân số lượng thêm nữa. Thiên đình lần này xuống 200 vị đế quân cường giả. Dựa theo làm thân phận của bên hông lệnh bài, có thể rõ ràng chia làm tứ đại trận doanh: Đông Phương Thương Thiên, phía Nam Viêm Thiên, phương Tây Hạo Thiên cùng phương Bắc Huyền Thiên. Lần trước chính là trong cửu thiên cái này 4 ngày hàng lâm. Chỉ bất quá, lần trước 4 ngày xuống đế quân cường giả, bất quá 30 mấy vị. Còn lần này, Thương Thiên, Viêm Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên các phái ra 50 tôn đế quân cường giả. Tổng cộng 200 tôn đế quân cường giả. Ngoại trừ 3 vị thiếu chủ đi theo, thậm chí còn có 4 vị tuần tra sử quan. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đình đối với lần này trung thiên thế giới hành trình coi trọng. Tứ đại trận doanh lúc trước, đứng đấy 4 vị khí tức kinh khủng tuần tra sử quan, đã liền thiên đình thiếu chủ chỗ đứng, đều muốn rớt lại phía sau tuần tra sử quan nửa cái thân vị. Viêm Thiên trận doanh ở bên trong, còn không có mới Viêm Thiên thiếu chủ, chỉ có Viêm Thiên tuần tra sử quan, một bộ hỏa diễm trường bào. Tóc đỏ chu trước mặt, ánh mắt sáng rực, chẳng qua là đứng chắp tay. Chung quanh hư không cũng đã bị cháy sạch vặn vẹo mơ hồ. Cùng nghênh 4 vị tuần tra sử quan, 3 vị thiếu chủ, các vị thiên đình đế quân, 6 vị Phụng Thiên Giới chủ cao giọng la lên. Hơn 100 vị Phụng Thiên Giới đế quân cũng tùy theo phụ họa. Đứng lên đi, Thương Thiên tuần tra sử quan nhàn nhạt nói một câu. Cùng các vị thiên đình đế quân hàng lâm xuống, đi vào Phụng Thiên trong đại điện. Thẳng đến 200 vị thiên đình đế quân toàn bộ tiến vào đại điện, 6 vị Phụng Thiên Giới chủ mới dám đứng dậy, bước nhanh đi theo. Tin tức của ngươi, chúng ta đều thấy được, Thương Thiên tuần tra sử quan nói. Triệt để mở ra chân bảo tháp, mở ra chiến công đổi, lại để cho 3000 giới chuẩn bị chu ma cuộc chiến. 6 vị Phụng Thiên Giới chủ tinh thần chấn động. Dưới tình huống bình thường, chân bảo tháp đầu mở ra đến tầng thứ 5, chỉ có tại thiên địa đại loạn thời điểm, mới có thể toàn bộ mở ra. Mà tại chân bảo tháp tầng 5 bên trên, có vương giả, đế quân cường giả đều cần bảo vật, cần chiến công số lượng thêm nữa. Tại tà ma chiến trường ở bên trong, chém giết quy nhất kỳ chân linh, chỉ có một chút chiến công. Chém giết động hư kỳ chân linh, cũng chỉ có 10 điểm chiến công. Mà muốn đổi vương giả cấp bảo vật khác, đối chiến công điểm số yêu cầu, động đều là hơn vạn. Mỗi lần thiên địa đại loạn lúc trước, phụng thiên giới đều triệt để mở ra chân bảo tháp, đồng thời mở ra chiến công đổi. Chém giết tiểu động thiên tà ma tội linh, có thể đổi lấy 100 điểm chiến công. Chém giết đại động thiên tà ma tội linh, 250 điểm chiến công. Chém giết viên mãn động thiên tà ma tội linh, 500 điểm chiến công nếu có thể giết chết tà ma tội linh trong phổ thông đế quân. Thậm chí có thể được đến 1.000 điểm chiến công. Tại cực lớn lợi ích hấp dẫn bên dưới, coi như là không có phụng thiên giới cùng thiên đình bức bách, 3.000 giới trong vô cùng nhiều cường giả cũng sẽ chủ động đi đánh chết tà ma tội linh. Đây mới là chân bảo các tà ma chiến trường tồn tại ý nghĩa lớn nhất. Phụng thiên giới cách mỗi vạn năm mở ra một lần, chu sát tà ma tội linh, thu hoạch chiến công, đổi bảo vật. Loại ảnh hưởng này tại thay đổi một cách vô tri vô giác ở bên trong, đã sâu tận xương tùy. Đương nhiên, đây chỉ là chu ma cuộc chiến bước đầu tiên, chẳng qua là lợi ích hấp dẫn, cũng chưa chắc có thể làm cho tuyệt đại đa số 3.000 giới cường giả là thiên đình sử dụng. Còn cần lực lượng tuyệt đối, máu tê tẩy lễ, để lại để cho 3.000 giới đối với thiên đình sinh ra sợ hãi. Chỉ có thể là thiên đình làm cho đem ra sử dụng, chống cự tà ma. Muốn cho vạn tộc sinh linh sinh ra sợ hãi, sẽ phải lập uy, chỉ có máu tươi kích thích, mới có thể tạo được dựng sào thấy bóng hiệu quả. Không biết bốn vị tuần tra sử quan có cái gì an bài? Phụng Thiên Thần Đế hỏi. Hạo Thiên tuần tra sử quan nói, nếu như cái kia thiên hoang giới Tô Tử Mặc, cùng kiếm giới quan hệ mật thiết, liền binh chia làm hai đường. Hạo Thiên, Huyền Thiên, Viêm Thiên Đế Quân, đi theo ta tiến về trước kiếm giới. Thương Thiên, các ngươi dẫn người đi thiên hoang giới. Thiên hoang giới chẳng qua là mới phát giới diện, liền đế quân đều không có. Có Thương Thiên tuần tra sử quan, Thành Viêm Đế Quân chờ 50 tôn thiên đình đế quân ra mặt, coi như là cho túc thiên hoang giới tôn trọng. Phụng Thiên Thạch Đế đột nhiên nói, nếu như chúng ta tiến về trước kiếm giới, kiếm giới ba cái kia lão già kia đột nhiên khai khiếu, lựa chọn thần phục thiên đình, chúng ta vẫn muốn không nên động thủ. Hạo Thiên tuần tra sử quan nghe vậy cười, nói, chúng ta lần này tiến về trước kiếm giới, không phải là vì lại để cho kiếm giới thần phục, mà là vì giết người, vì lập uy. Kiếm giới thần phục hay không, đều không cần phải tồn tại đi xuống. Minh bạch. Phụng Thiên Thạch Đế mừng rỡ trong lòng, nói, ta đề nghị mấy vị đại nhân trước tiên có thể tiến về trước thiên nhãn giới, thạch giới, huyết giới, kim ô giới. Những thứ này giới diện những năm gần đây này đều cùng kiếm giới trở mặt, cũng có thể mượn cơ hội này, khiến cái này giới diện tỏ thái độ. Đến lúc đó, khả năng không dùng chư vị đại nhân cùng Phụng Thiên giới ra tay, chỉ là những thứ này giới diện liên thù, cũng đủ để tiêu diệt kiếm giới. Ừ, cái chủ ý này không tệ. Hạo Thiên tuần tra sử quan gật đầu. Phụng Thiên Thần Đế cũng liền bề bộn hiến kê nói, mấy vị đại nhân, ta nghe nói gần nhất cái kia Tô Tử Mặc chính mời kiếm giới, Long giới chờ mấy cái siêu cấp đại giới tiến về trước thiên hoang giới làm khách. Thần tộc đã sớm muốn đi trước thiên hoang giới chu sát hắc ám tội linh, đến lúc đó có thể cho quang minh giới phái ra thần tộc đại quân, đi theo chư vị đại nhân cùng nhau đi tới, cho thiên hoang giới một kinh hỉ. Nói đến chỗ này, Phụng Thiên Thần Đế trong đôi mắt đều lóe ra hưng phấn. Quang minh giới trăm năm trước liền muốn động thủ rồi, bị hắn theo như xuống dưới, chờ đợi đúng là ngày hôm nay. Cũng tốt, Thương Thiên tuần tra sử quan gật gật đầu. Thành Viêm đế quân chẳng qua là suy cười một tiếng. Đối với cái này căn bản không có hứng thú. Cái kia cái gì tiên vương sáng lập thiên hoang giới. Hắn cũng không để ở trong mắt. Lần này cùng qua, tối đa cũng chính là sát mấy người. Thổ lộ một phen, tâm thần của hắn vẫn còn là đại hoang giới. Cách chương.